5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, chỉ lớn ca ca người xấu. Ngắn ngủi mấy ngày ở chung xuống tới, mấy người cũng rõ ràng, tiểu hồ ly không có bản sự khác, gây sự năng lực làm cho người giận sôi. Chỉ những thứ này ngày ăn vụng ác tính tô thần đều có thể viết mười mấy đầu. Đương nhiên, so với ăn vụng, tiểu hồ ly vẫn yêu chơi. Trước đó dùng bắt gà rừng móng vuốt cho tô thần sơ lý tóc. Đây là thân cận nguyên nhân. Nếu là đối tượng đổi thành cái này hai cái người, Tô Uyển cũng không khỏi rụt cổ một cái. Tiểu hồ ly đối phó hai cái chói gô người có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau liền lẩm bẩm đến mấy trăm đầu tiểu xà cùng thạch sùng. Dọa đến hai người kia ngao ngao kêu to. Tô thần không để ý bọn hắn, ngồi xổm người xuống sờ lên tiểu mãng cùng đại hổ bọn hắn. Vừa rồi nhóm chúng ta không nên trực tiếp đem bọn nó đẩy ra ngoài. Cái khác động vật cũng khôi phục, liền bọn chúng còn làm xẹp. Tô Uyển thở dài, sau đó sờ lên tô thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Thần thần không có việc gì. Sau khi xuống núi chúng ta cho bọn hắn ăn nhiều một chút thịt, rất nhanh có thể bổ lên. Tiểu gia hỏa chu môi gật đầu. Trong vùng núi thảm này đoán chừng không chỉ cái này hai cái người. Cái này hai ngày nhóm chúng ta tìm tiếp. Lục Thương Thành các loại. Tô Uyển đứng dậy trầm giọng nói. Tô Uyển gật đầu, biết rõ. Chi chi, chi chi chi. Trong rừng đào một lần nữa vang lên hầu tử tiếng kêu. Tô thần thay đổi thương tâm biểu lộ cao hứng cùng lớn kim hầu tử quơ quơ tay nhỏ. Đại hầu tử, thần thần mua sầu riêng tìm ngươi chơi. Chi chi, giữa rừng núi một lần nữa vang lên thanh âm. Huyên náo, cục lâm nghiệp người mang theo đặc công cũng tới núi. Kia hai cái gặp tiểu xà thần lằn công kích người ngoại quốc giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Trên thân tất cả đều là vết thương. Ngao ngao, hai người bị mang đi sau tiểu hồ ly còn không cam lòng kêu. Có những người này hỗ trợ, tiểu mãng đại hổ đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn cũng bị an toàn tiễn xuống núi. Tống Nghĩa nhìn thấy cũng giật mình kêu lên. Đây là thế nào? Hoàng Lôi nhíu mày kiểm tra một cái tiểu mãng, lông mày cũng khóa lại. Không được, ta phải cùng lão Hà bàn bạc một cái, đến cho những này tiểu gia hỏa nhiều bồi bổ. Nhỏ, tiểu gia hỏa, Tống Nghĩa chật vật mở miệng. Lữ Đại Trí lật ra không biết rõ bao nhiêu cái liếc mắt. Người ngốc hay không ngốc, không biết rõ những này là tô thần sủng vật a. Tống Nghĩa mở mịt lắc đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền thẹn quá hóa giận. Ngươi lại dám nói ta khờ. Liền ngươi cái này đầu óc ta cũng thay ngươi e lệ. Nếu không phải ngươi gương mặt này lấy vui ngươi có thể trộn lẫn ngành giải trí. Lữ Đại Trí chế nhạo lên người đến một chút cũng không có miệng xuống lưu tình. Lười biếng liền tốt, ngươi càng muốn như thế cần cù chăm chỉ trẻ củi. Ngươi bổ cho ai xem đâu. Xem tay ngươi có phải hay không mài hỏng rồi. Ngươi cái kẻ ngu, Tống Nghĩa, ngoặc kép. Ngươi mới là đồ đần. Lữ Đại Trí dương dương đắc ý. Còn có Hoàng Lão Sư bọn hắn. Đều là đại ngốc tử. Những này xem xét còn kém không nhiều chơi xong. Còn muốn lấy bổ. Bổ cái quỷ a. Muốn ta nói trực tiếp lấy ra ngâm rượu. Khẳng định bán chạy. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành mặt cũng trầm xuống. Cái này Lữ Đại Trí không chỉ có không che đậy miệng còn như thế phách lối. Hai người cũng âm thầm vặn vẹo một cái cổ tay. Tính toán đợi xuống đem nhà quay phim gọi mở tốt tốt giáo huấn một lần Lữ Đại Trí. Bất quá mới nghĩ đến. Lữ Đại Trí trước mặt liền xuất hiện một cái hoàng sắc lớn ong vò vẽ. Ong ong kêu không chút do dự liền hướng Lữ Đại Trí miệng đinh đi lên. Đám người chỉ nghe Lữ Đại Trí một tiếng hét thảm. Quay đầu chỉ thấy hắn lung tung vuốt. Nhưng là kia miệng lại lập tức sưng phồng lên, cấp tốc thành một cái bánh bao. Tô thần quyết miệng, chi lớn ca ca người xấu. Ngô, Lữ Đại Trí nghĩ cãi lại, nhưng miệng khẽ động liền chui tâm thấu xương đau. Hắn vội vàng che miệng vào nhà. Tống Nghĩa, ngoặc kép, cái này ông mật thật là khủng khiếp a. Nói vội vàng đem mặt che bắt đầu. Ta phải bảo vệ tốt ta cái này nghiêng nước nghiêng thành mặt. Nguyên bản còn tức giận đại gia nhịn không được bật cười. Hà Quýnh, Từ Trinh bọn người trong đất bận rộn. Nguyên bản lúa nước trải qua gần 2 tháng sinh trưởng đã rất cao. Bất quá bên trong vẫn là lớn nhiều cỏ dại. Mấy người cũng ở phía dưới vội vàng nhổ cỏ. Nghe thấy Hoàng Lôi gọi Hà Quýnh bọn người nhao nhao trở về. Tìm tới à nha, không có sao chứ. Hà Quýnh nhìn thấy trong sân mấy cái này khô quắt thân thể sắc mặt run lên. Bước lên phía trước xem xét. Hà lão sư, cũng sống ra đây, còn sống à, vậy thì tốt quá, ai, chẳng lẽ là đói thành dạng này. Tô Uyển cười ngượng ngùng, không sai biệt lắm. Hoàng Lôi lôi kéo Hà Quýnh đi bên cạnh trò chuyện vấn đề kinh phí. Chẳng được bao lâu Hà Quýnh liền vội vàng cầm túi rời đi. Tô Thần bưng lấy nước tới cho Tiểu Mãng Đại Hổ bọn chúng cũng cho ăn một cái. Lại thỉnh Lục Thương Thành hỗ trợ đem lều vải kéo cho chúng nó cản trở. Ước chừng qua một cái tiếng đồng hồ, Tiểu Mãng Đại Hổ mới yếu ớt tỉnh lại. Bất quá bọn chúng cũng hư nhược không động được, chỉ có thể nháy nháy mắt. Nhưng chính là dạng này, Tô Thần cũng vui vẻ thoải mái. Tiểu Gia Hỏa lên lầu đem tự mình áp đáy hòm đồ tốt cũng lật ra tới. Lại đi bắt mấy con cá, trực tiếp cho chúng nó nhét vào coi như ăn cơm. Tiểu Mãng, ngươi phải ăn nhiều, ăn no no bụng. Đại Hổ miệng há mở. Tiểu Cồn Cồn, đây là chuối tiêu a, còn có quả táo đâu. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành thấy thế thối lui đến đỉnh nghỉ mát ngồi. Cho Hoàng Lôi cùng Từ Trinh đem trên núi sự tình nói một lần. Lúc này mới mang theo áy náy lấy. Những người này đoán chừng cũng là hướng thần thần cùng chúng ta tới. Cho nên ta dự định tiêu mấy ngày thời gian đem mảnh này núi cũng đi dạo một lần. Nếu có ẩn tàng người cũng tốt, tìm ra để tránh hậu hoạn. Hoàng Lôi Từ Trinh vội vàng gật đầu. Là đến tìm ra, đám người này quá nguy hiểm. Thế mà mang sinh hóa vũ khí. Cũng may mắn nhóm chúng ta cảnh giác không có tùy tiện lên núi. Không phải vậy nói không chừng liền tao ương. Tô Uyển gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Tiểu Mãng Đại Hổ trên thân. Chính là đáng thương bọn chúng. Hoàng Lôi dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, cái kia hút máu thực vật dáng dấp ra sao a? Nhóm chúng ta về sau tốt phòng bị a. Phiến lá rất lớn, phiến lá chung quanh có thật nhiều nhỏ bé nổi lên, có thể phun ra vật dạng tia. Lục Thương Thành miêu tả một lần, lúc này mới nói, bọn chúng sinh trưởng sinh sôi rất nhanh, cũng may mắn nhóm chúng ta đi lên tức thời. Không phải vậy bọn chúng đoán chừng đều phải cùng những cái kia châu rừng đồng dạng. Nghe được, châu rừng nhóm cơ hồ toàn quân bị diệt, Hoàng Lôi không khỏi cảm khái. Trước đây vẫn là bọn chúng giúp nhóm chúng ta vận chuyển cây trúc a. Từ Trinh thở dài. Cũng không phải sao, những người này quá phát dồ. Hướng tới từ khi Tô Thần xuất hiện về sau, những này khách quý cùng động vật quan hệ trong đó liền hết sức thân mật. Giờ phút này tất cả mọi người không khỏi có chút thổn thức. Bất quá dạng này bầu không khí rất nhanh bị đánh vỡ. Lữ Đại Trí hướng về phía tấm gương tìm nửa ngày không tìm được lỗ kim. Sưng miệng ra một trận ngao ngao gọi. Không ngừng chỉ mình miệng, kia phẫn nộ biểu lộ thê thảm thanh âm phối hợp xấu nổ gương mặt. Nhường phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nhịn không được vui vẻ. Hắc hắc, thằng hề lại ra, cái này chỉ lớn mỗi thời mỗi khắc cũng tại tú trí thông minh hạn cuối. Thật sự là lợi hại, trước đó cảm thấy Tống Nghĩa già mồm, bắt đầu so sánh Tống Nghĩa tiểu ca ca thật nhỏ tươi mát. Cái này Lữ Đại Trí là đến phụ trợ đại gia a, thật là buồn nôn. Hoàng Lôi nhíu mày nhìn xem không ngừng khoa tay múa chân Lữ Đại Trí. Ngươi muốn nói cái gì? có phải hay không cảm thấy miệng sưng lên không ăn ngon cơm? Không có quan hệ, người trẻ tuổi không ăn một bữa coi như giảm béo à. Ta xem ngươi cũng rất mập, không cần cảm ơn ta. Mấy người bận bịu hé miệng nén cười bày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.